Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 619, bị hố thảm. 5. Ngươi, Lý Đại Cương là vừa sợ vừa giận, nhìn xem bên người cái kia trang điểm lộng lẫy nữ nhân. Cũng đồng dạng là như thế, bọn họ lúc nào gặp được loại tình huống này, đây quả thực quá dọa người. Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Lý Đại Cương nhịn không được nuốt nước miếng nói. Thế nào? Thanh toán? Còn có thể thế nào? Tóc vàng lạnh lùng nói ra. Lý Đại Cương tâm lý vô cùng không cao hứng. Mặc dù nói hắn đổ thạch thu hoạch được 200 triệu khối. Nhưng là biệt thự kia thì chỉnh một chút tiêu xài hắn 100 triệu. Còn lại tăng thêm mấy tháng này tiêu xài. Chỉnh một chút tiêu phí 10 triệu khối, trên người hắn cũng bất quá còn lại 90 triệu, nhưng là bữa cơm này thì mẹ hắn tiêu xài hơn 10 triệu. Khiến lòng hắn đều là tại máu a, cái này mẹ nó cũng quá quý, so vàng dòng bạc trắng đều quý a. Nhưng là, nếu như hôm nay không thanh toán lời nói, chính mình khẳng định là đi không ra nơi này đại môn. Khiến Lý Đại Cương trong lòng cũng là sợ hãi. Vạn nhất thật đem chính mình cho ném đến Hoàng Phổ Giang đi. Như vậy chính mình thì chết chắc a. Lý Đại Cương cắn răng. Nói, tốt, ta thanh toán. Sau đó Lý Đại Cương lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Ở chỗ này tiêu phí. Bình thường đều không phải là số lượng nhỏ. Cho nên đại đa số đều là hoa thẻ. Soát hết thẻ. Khiến Lý Đại Cương là cái kia đau lòng a, nhiều tiền như vậy, cứ như vậy để đổ xuống sông xuống biển, khiến nàng có thể cao hứng lên mới là lạ. Trả hết sổ sách, Lý Đại Cương lại cũng không có lòng ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Dứt khoát nói ra, Tiểu Lai, chúng ta đi, đi xem biệt thự của ta đi. Giữ như hổ, liền ăn bữa cơm đều không nỡ thanh toán, còn nhìn biệt thự. Tán gái giấy cua được loại cảnh giới này, còn thật không phải bình thường nhị bước. Tóc vàng lạnh lùng nói một câu, khiến Lý Đại Cương gương mặt béo phì kia một trận xanh đỏ xen kẽ. Đây quả thực là lại đánh hắn mặt a, nhưng là làm sao nói mình cái này 12 triệu đều hoa. Cho nên Lý Đại Cương nói cái gì cũng phải đem Giang Lai đưa lên giường đi. Nếu không mình thật sự là quá thua thiệt. Vì tán gái tiêu phí mấy chục triệu, đoán chừng cái này Lý Đại Cương cũng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Mấu chốt là, cái này còn chưa nhất định có thể ngâm lớn đến. Không có ý tứ a, ta hiện tại không có thời gian đi theo ngươi biệt thự. Ngươi còn là mình đi trước đi. Giang Lai giờ khắc này tựa như là biến một người một dạng. Lạnh lùng nói ra, ngươi nói cái gì? Lý Đại Cương một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất, cả giận nói, ngươi không đi với ta, ta tiền đều hoa, ngươi không đi với ta. Dữ như hổ, Hạ Minh cũng là đáng thương nhìn trước mắt cái này dữ như hổ. Hổ đến loại trình độ này, cũng mẹ hắn là không có người nào, bị hố không nói, hơn nữa còn bị Giang Lai chơi xoay quanh, đây là điển hình đại ngu ngốc a. Cái này làm người làm đến loại trình độ này, cũng là không có người nào. Giang Lai lạnh lùng liếc Lý Đại Cương liếc một chút, định rời đi nơi này. Lúc này Lý Đại Cương mặc kệ, cái này mẹ nó hoa 12 triệu thì ăn bữa cơm. Sau cùng liền cô nàng đều không có cua được, vậy đơn giản cũng là thiệt thòi lớn a. Lý Đại Cương cả giận nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi có tin hay không ta một câu để ngươi đi không được nơi này? Xoát xoát, giờ khắc này, mặc kệ là Hạ Minh vẫn là tóc vàng, tất cả đều là đem ánh mắt đặt ở Lý Đại Cương trên thân. Liên tiếp thật không thể tin chừng lấy Lý Đại Cương. Ngoạn tào, gia hỏa này thật sự là dữ như hổ sao? Cái này đại gia ngươi. Tóc vàng ở trong lòng không ngừng đậu đen rau muống, thì liền Hạ Minh đều là như thế. Cái này hai hàng, hôm nay phải ngã nấm mốc. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, Giang Lai là ai, Đây chính là Giang Phong nữ nhi. Chỉ cần là xã hội thượng lưu, người nào không biết Giang Lai tính khí. Thế nhưng là bây giờ có cái dữ như hổ vậy mà uy hiếp Giang Lai. Cái này mẹ nó quả thực cũng là đang tự tìm đường chết a. Có đúng không? Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao để cho ta đi không ra nơi này. Giang Lai âm thanh lạnh, lùng nói, hiện tại ngươi làm cho ta xem đi. Tốt ngươi chờ đó cho ta. Lý Đại Cương cũng là có chút giận, mặc dù nói hắn cô dám đối cái này quán cơm thế nào. Nhưng là hắn biết, cái này nhà hàng sau lưng thế nhưng là có hắn trêu chọc không nổi người. Nếu như nói hắn hôm nay không giao tiền này, nhà hàng người sau lưng khẳng định để cho mình cả gốc lẫn lãi cho thanh toán. Nhưng là đối mặt Giang Lai, Lý Đại Cương thì không sợ. Nhìn xem Hạ Minh cái kia đồ nhà quê dạng, xem xét cũng là từ nông thôn đến. Đến mức Giang Lai, hắn ngược lại là không có đi nghĩ sâu. Một nữ nhân chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Cho nên Lý Đại Cương trực tiếp móc ra điện thoại. Bất quá Lý Đại Cương cũng không có báo động. Dù sao loại chuyện này không thích hợp báo động. Lý Đại Cương gọi điện thoại là cho một cái gọi pháo ca người. Người này trước mắt cũng coi là lăn lộn có chút năng lực. Lý Đại Cương cùng quan hệ không tệ. Uy, pháo ca, ta ăn thiệt thòi. Người qua đây giúp ta một chút chứ sao? Lý Đại Cương trực tiếp giữ như hổ nói ra. Thì liền Hạ Minh đều là im lặng. Cái này mẹ nó, ngay cả nói chuyện cũng không biết nói. Trách không được như thế bựa bút. Nguyên lai là Đại Cương a, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Đối diện truyền tới một thanh âm nói chuyện nói. Ta tại quan cư nhất phẩm đây. Lý Đại Cương nói thẳng. Ta thao mẹ ngươi. Đối diện đầu kia nghe xong, trực tiếp chửi ầm lên. Nói, bà nội ngươi Lý Đại Cương. Ngươi muốn là muốn chết đừng kêu lấy ta à. Ngươi biết quan cư nhất phẩm là ai địa bàn sao? Đó là Đao Ca địa bàn. Trước mắt từ tóc vàng cái tại trưởng quản. Con mẹ nó ngươi ở nơi đó gây sự. Ngươi quả thực thì là chán sống vì. Thế nhưng là, Lý Đại vừa mới muốn nói điều gì? Đối diện trực tiếp đánh gãy Lý Đại Cương muốn nói chuyện. Cả giận nói, hiện tại lập tức cho ta rời đi chỗ đó. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không muốn chết, thì lập tức xéo đi. Ở nơi đó gây sự, cũng là ngươi có chín đầu mệnh đều không đủ sống. Còn có, chuyện này khác mẹ hắn nói là ta nói. Cũng đừng nói đi tìm ta. Không phải vậy lão tử giết chết ngươi. Vâng vâng vâng, Lý Đại Cương là cái kia hận a. Vừa mới còn mẹ hắn nói hung ác. Cái này trong chớp mắt, mẹ hắn thì tự mình đánh mình mặt. Ngay cả mình gọi người cũng không dám tới nơi này gây sự. Khiến Lý Đại Cương sắc mặt có thể xem được không? Lý Đại Cương mặt đen thui. Cả giận nói, chúng ta đi. Sau đó Lý Đại Cương rời đi nơi này. Đợi đến Lý Đại Cương rời đi về sau, Giang Lai cũng nhịn không được nữa cười lên ha ha. Cái kia ra hỏa, quả thực chơi thật vui. Không nghĩ tới, lại còn có như thế. Ngốc như vậy thiếu người. Quả thực cũng là não tử thiếu sợi dây. Ha ha, Giang Lai không phong độ chút nào cười rộ lên. Nhưng là tóc vàng cũng không dám cười. Lúc này Hạ Minh thì lại im lặng nói ra. Giang đại tiểu thư, ngươi vừa mới sẽ không phải là cố ý a? Cố ý hố hắn tiền a? Nói nhảm, Giang Lai hung tợn nói ra. Ai bảo cái tên mập mạp kia cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga? Phải bị hố, bất quá tiểu hoàng mao, ngươi biểu hiện không tệ. Giang Lai không tiếc khích lệ một chút tiểu hoàng mao. Giang Lai thường xuyên ở chỗ này ăn cơm, cho nên Giang Lai rất rõ ràng nơi này đồ vật giá cả. Bọn họ ăn những đồ chơi này, đoán chừng cũng liền 30-50 ngàn sự tình, kết quả cứ thế mà bị làm đến hơn 10 triệu. Rất hiển nhiên, Lý Đại Cương bị hố, hơn nữa còn là bị hố không phải một điểm nửa điểm. Đến mức cái kia 2 triệu một bình rượu vang đỏ, Hạ Minh uống một ngụm liền không có uống, bởi vì